Trong nháy mắt cô cũng không rõ chính mình là tuyệt vọng hay là tức giận, bất chợt cầm hộp thuốc trên bàn, ném mạnh vào sau lưng Lục Cẩn Niên. Muốn uống thì anh uống, dù sao tôi cũng không muốn uống. Lục Cẩn Niên bị cô ném bóng người khẽ lung lay, bước chân ngừng lại. Kiều An Hảo lại duỗi tay cầm vé máy bay, không nói hai lời xé nát thành mảnh nhỏ, dùng hết toàn lực ném về phía Lục Cẩn Niên. Các mảnh vụn bay lả tả, cô cảm thấy còn chưa đủ, sải bước đến sau lưng Lục Cẩn Niên, nhặt lên hộp thuốc, dùng hết sức đổ ra, lấy tất cả viên thuốc, sau đó ném xuống đất, dùng sức dẫm, vừa dẫm, nước mắt cô tuôn rơi, khi dẫm thành bột màu trắng, cô mới bỏ qua, vẫn như cũ cảm thấy đáy lòng không đủ hết giận, sau đó chạy tới ghế sơ lan, ôm từng cái gối, ném lên người Lục Cẩn Niên, đến khi không còn gì để ném, Kiều An Hảo mới như mất hết sức lực, ngồi xổm xuống òa lên khóc, khóc khóc. Cô tức giận ngẩng đầu, trên mặt còn ướt đẫm, trừng mắt nhìn Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Dù anh tức giận cũng có mức độ chứ. Lục Cẩn Niên bị Kiều An Hảo một phen náo loạn, khiến đáy lòng có chút phiền muộn. Suy nghĩ cả đêm vất vả ra quyết định, bắt đầu ẩn ẩn dao động. Anh cau mày nhìn cô hồi lâu, sau đó bước chân đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, vươn tay. Xoa xoa nước mắt trên mặt cô, động tác rõ ràng rất ôn nhu, nhưng mà Kiều An Hảo cảm giác được sự xa lánh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 634, đi đăng ký kết hôn. Kiều Kiều, tôi không tức giận, tôi cũng không muốn tức giận. Lục Cẩn Niên mở miệng giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Lúc này anh chỉ muốn ích kỷ một chút cho bản thân. Nhiều năm như vậy, yêu em, cho tới bây giờ đều nghĩ cho em trước. Rồi nghĩ đến mình, không biết bao nhiêu lần, bản thân đã rất đau đớn. Trên thế giới này, chưa từng có ai đau lòng cho anh chỉ muốn đau lòng vì bản thân mình một lần. Không cho chính mình tại kia sao ngốc nhìn đến một tia hy vọng, liền như vậy phát đi lên, cuối cùng đổi lấy là một lần lại một lần tuyệt vọng. Ngày hôm qua ở trong thang máy, lời tôi nói với em một câu, cũng không phải nói lẫy, đều là sự thật, tôi thật sự nghĩ chúng ta không nên gặp nhau. Lục Cẩn Niên dừng một chút, như quyết tâm bình thường, lại nói. Cho nên, Kiều Kiều, về Bắc Kinh đi, đừng ở đây lãng phí thời gian. Lục Cẩn Niên nói chuyện rất thản nhiên, khiến Kiều An Hảo biết không phải anh không tha thứ hay tức giận cô, mà là buông tay cô. Sự thật này khiến cho đáy lòng Kiều An Hảo hoảng sợ. Nhưng là, Lục Cẩn Niên, ngươi là thích của ta à? Ngươi thích ta 13 năm à? Lời này của Kiều An Hảo khiến Lục Cẩn Niên lập tức đã nghĩ đến lúc mình ở trong xe, nhắn tin anh yêu em 13 năm, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng. Một loại cảm giác chua xót không thể nói, bắt đầu lan tràn trong lòng, anh im lặng trong chốc lát, mới mở miệng nói, đúng, đúng vậy, tôi yêu em 13 năm. Nhưng mà, Kiều Kiều, em biết không, bây giờ anh đang học cách quên em. Toàn thân Kiều An Hảo cứng ngắc. Lòng của cô giống như bị ai bóp nát lấy, đau đến mức cả người bắt đầu run lên. Lục Cẩn Niên đang nói cái gì? Anh nói, anh cố gắng học cách quên cô. Anh đi 4 tháng, cô vẫn cho là anh và cô có thể bắt đầu lại, lại không ngờ tới, là hoàn toàn chấm dứt. Kiều An Hảo như bị những lời này của Lục Cẩn Niên hoàn toàn tổn thương, ngẩn ngơ nhìn anh, rất lâu sau đó cũng chưa phản ứng. Lục Cẩn Niên nhìn vẻ mặt Kiều An Hảo như vậy, đáy lòng lại bắt đầu đau đớn, anh rũ mắt, thản nhiên nói một câu, anh xuống dưới lầu chờ em, liền đứng lên, đi ra khỏi phòng khách sạn, đến khi cửa truyền đến tiếng vang, bộp, Kiều An Hảo mới tỉnh táo lại, đôi mắt cô không ngừng rơi nước mắt, từng giọt thi nhau rơi xuống, Lục Cẩn Niên nói anh đang cố gắng học cách quên cô, Kiều An Hảo cảm thấy cả việc thở cũng khó khăn nữa. Kiều An Hảo không biết rốt cuộc làm thế nào mình ra khỏi phòng khách sạn của Lục Cẩn Niên. Cô cũng không biết mình xuống lầu lên xe taxi mà Lục Cẩn Niên đón thế nào. Cô càng không biết xe chạy bao lâu. Trong đầu thủy chung vờn quanh là câu nói của Lục Cẩn Niên. Cô nhìn chằm chằm ngoài của sổ xe, phản chiếu sắc mặt của cô. Từng điểm mất đi huyết sắc, cuối cùng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cửa sổ. Trên mặt thủy chung không có vẻ mặt gì khác. Xe đến sân bay, Lục Cẩn Niên trả tiền, dẫn đầu xuống xe, vòng qua xe, mở ra cửa khác. Kiều An Hảo giống như máy móc, mờ mịt xuống xe. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 635, đi đăng ký kết hôn. Lục Cẩn Niên đi ở phía trước, cô theo ở phía sau, một đường vào sân bay. Vé máy bay đã bị cô xé mất, Lục Cẩn Niên một lần nữa phải đi mua cái mới. Sau đó dẫn cô đi tới chỗ kiểm tra hải quan, nhét toàn bộ hộ chiếu cùng vé máy bay vào tay cô. Kiều An Hảo cảm giác được trong lòng bàn tay có nhiều đồ vật, mới ngây ngốc quay lại nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, vẫn không phản ứng gì. Lục Cẩn Niên lấy ra ví tiền trong túi, rút ra một xấp tiền, tiếp tục nhét vào trong tay Kiều An Hảo, sau đó mở miệng nói, vào thôi. Kiều An Hảo đứng tại chỗ không nhúc nhích, đáy mắt đen láy, không có ánh sáng, bình tĩnh nhìn anh như cũ. Lục Cẩn Niên bị cô nhìn trong lòng khó chịu, anh ngờ giọng một cái, giọng nói hơi bực dọc, tạm biệt. Sau đó liền xoay người, anh ở tại chỗ đứng khoảng 10 giây, rồi vô cùng kiên quyết bước đi. Kiều Kiều, lúc này đây là tạm biệt thật, không bao giờ gặp lại, đến đây phải kết thúc, em tổn thương anh như vậy, anh vẫn yêu em như vậy. Tạm biệt. Chân mày Kiều An Hảo giật giật, cô cúi đầu, nhìn đến xấp tiền Lục Cẩn Niên đưa cho mình, lập tức đã nghĩ đến nhiều năm trước, ở nhà ga Hàng Châu, lúc cô bị mất ví tiền, anh cũng cho cô tiền như vậy, còn nhắc nhở, trở lại Bắc Kinh nhất định phải báo cho anh biết. Nhưng là lúc này đây, anh lại nói tạm biệt với cô, là không bao giờ gặp nữa hay sao? Cô mới không cần gặp lại anh. Triệu Minh đã nói với cô, anh không để ý lúc trước cô lỡ hẹn, mà là để ý cô có thích anh không. Anh cũng nói, anh không vui, mới để cô đi. Đúng vậy, tại sao cô ngu như vậy? Ngốc như vậy chứ? Bởi vì một câu cố gắng quên cô của anh, liền khổ sở như vậy. Tại sao không nói cho anh biết, cô thích anh? Đi theo anh từ Bắc Kinh chạy đến Mỹ, thầm nghĩ một lần muốn giải thích, như thế nào liền quên nói cho anh biết, cô thương anh. Đáy mắt Kiều An Hảo lập tức dấy lên một chút hy vọng. Có phải cô nói cho anh sẽ không cố gắng quên cô chứ? Anh yêu cô 13 năm, cô cũng yêu anh 13 năm. Kéo dài qua toàn bộ tuổi trẻ, tại sao có thể rơi vào kết cục như thế? Mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, cô luôn muốn cố gắng thể hiện, không phải sao? Kiều An Hảo nghĩ đến đây, liền hướng về phía Lục Cẩn Niên mà đuổi theo. Trong sân bay người nhiều như vậy, Kiều An Hảo chạy vội vàng, đụng vào vài người, cô đều cố gắng nói một câu thực xin lỗi, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Kiều An Hảo vẫn chạy vội tới cửa, không nhìn thấy bóng dáng của Lục Cẩn Niên, cô kích động dừng lại bước chân, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng ở cách đó không xa, gần thùng rác, cúi đầu xuống, đang hút từng ngụm thuốc. Lục Cẩn Niên như vậy, quanh người đầy khói thuốc, Kiều An Hảo nhìn thấy, đáy lòng đau đớn. Cô không cần suy nghĩ chạy tới. Lục Cẩn Niên dường như đã nhận ra điều gì, quay đầu, thấy cô chạy tới, anh nhíu mày, tắt điếu thuốc trong tay, ném vào trong thùng rác. Sau đó anh liền cảm giác được cô bổ nhào vào sau lưng anh, ôm thắt lưng anh thật chặt. Lục Cẩn Niên toàn thân cứng đờ, không kịp phản ứng, liền nghe được phía sau truyền đến một giọng nói rất đáng thương. Lục Cẩn Niên, nếu em nói em thích anh còn muốn không cần em sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 636, đi đăng ký kết hôn. Lục Cẩn Niên toàn thân cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được phía sau truyền đến một giọng nói đáng thương. Lục Cẩn Niên, nếu em nói em thích anh còn muốn không cần em sao? Sân bay nhiều người, có thể ảnh hưởng đến giọng nói của cô, nhưng vẫn vững vàng truyền vào trong êm mi của anh. Nếu em nói em thích anh còn muốn không cần em sao? Những lời này ở trong đầu Lục Cẩn Niên, lặp lại quanh quẩn rất nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ còn lại 4 chữ, em thích anh. Kiều An Hảo nói, cô thích anh. Lục Cẩn Niên cảm thấy nhất định mình xuất hiện ảo giác cùng dự đoán. Tại sao Kiều An Hảo có thể sẽ thích anh? Nếu như thích, tại sao anh đợi cô lâu như vậy, trở về phá vỡ thế giới của anh, gửi cho anh tin nhanh như cho tàn? Nhất định là anh quá yêu cô, cho nên mới mơ giữa ban ngày như vậy. Kiều An Hảo đợi thật lâu, đều không có được câu trả lời của Lục Cẩn Niên. Bởi vì không biết anh nghĩ gì, cho nên cô bắt đầu trở nên lo lắng. Cô ôm thắt lưng anh, tay nhịn không được tăng thêm lực. Giọng nói phát ra run rẩy như khóc. Lục Cẩn Niên, anh cũng không cần cố gắng quên em, cũng không thể tiếp tục thích em, cũng không thể đuổi em về nước, cũng không thể ở cùng với em.

cả đời. Câu trước nữa, không ai thèm lấy em. Cũng không đúng, trước nữa. Kiều An Hảo nhăn trán, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chúng ta kết hôn đi. Kiều An Hảo vừa muốn tiếp tục hỏi một chút, không phải câu này sao? Lục Cẩn Niên giơ tay lên, vén tóc cô sau tai, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà lại chắc chắn nói, được. Trong nháy mắt Kiều An Hảo kinh ngạc, ngón tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng cọ bên tai cô, là lý do này, chúng ta kết hôn. Dừng lại, Lục Cẩn Niên giống như đã ra quyết định, tay đặt bên tai Kiều An Hảo trượt xuống, sau đó nắm tay của cô, bây giờ chúng ta về nước kết hôn. Lục Cẩn Niên liền kéo Kiều An Hảo đi về phía sân bay, một đường kéo cô đi tới trước chiếc taxi, chặn một chiếc taxi, trở về khách sạn, anh trở lại phòng của mình, bỏ đồ vào trong vali, sau đó vừa cầm điện thoại di động gọi điện thoại vừa đặt vé, lại kéo tay Kiều An Hảo xuống lầu, làm thủ tục trả phòng, tính tiền, đón xe taxi, lần nữa quay lại sân bay. Lục Cẩn Niên đặt chuyến bay cùng chuyến với Kiều An Hảo, thứ một hồi dây dưa, đợi đến bọn họ, thời gian cất cánh chỉ còn lại không tới nửa tiếng, hai người vội vã qua hải quan, kiểm tra, rồi lên máy bay. Hai người vừa ngồi xuống, thắt dây an toàn, khoang cửa máy bay đóng lại, vang lên tiếng hướng dẫn các thủ tục an toàn. Kiều An Hảo vừa khóc lại náo loạn lâu như vậy, thật sự rất mệt mỏi, lúc máy bay cất cánh, liền nhắm mắt lại ngủ. Bên trong máy bay nhiệt độ hơi thấp, Lục Cẩn Niên xin tiếp viên hàng không một cái mền, đắp ở trên người của cô, sau đó thấy trên mặt cô ướt đẫm nước mắt. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm mấy giây, liền rút khăn giấy ướt ra, động tác nhẹ nhàng lau khô, sau đó lại nhìn chằm chằm cô ngủ hồi lâu, sau đó tầm mắt rơi vào cảnh mây trắng trời xanh ngoài cửa sổ. Chúng ta kết hôn đi. Không thể không thừa nhận, lúc cô nói ra câu này, quả thật anh bị hoảng sợ. Lấy họ của anh, thêm tên của em. Trên thế giới này, không có bất cứ lý do nào đủ sức thuyết phục bằng lý do cô muốn gả cho anh. Tên của cô viết trong hộ khẩu của anh. Từ đó về sau, anh có một gia đình, anh không còn cô đơn nữa. Cô gái anh yêu nhiều năm rốt cuộc trở thành vợ của anh. Điều kiện hấp dẫn cỡ nào, trong nháy mắt, đầu óc anh cuồn cuộn nhiều lý do, lại không tìm được bất kỳ lý do để từ chối. Không thể không thừa nhận, anh kiên trì lâu như vậy muốn buông tay cô, lại bị thuyết phục. Cho dù chính cô đã từng khiến anh tổn thương và tuyệt vọng như vậy, nhưng khi cô nói ra lý do kết hôn, lại còn chân thành tha thiết như vậy, khiến anh xúc động. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 640, đi đăng ký kết hôn. Cam kết vững bền nhất của một người đàn ông đối với một người phụ nữ là hôn nhân, cũng như người phụ nữ dành sự tin tưởng lớn nhất cho người đàn ông cũng là hôn nhân. Đối với bất kỳ ai trên thế giới này mà nói, hôn nhân chính là thứ đáng giá nhất. Mà cô lại bằng lòng dùng hôn nhân để nói cho anh biết, cô thích anh. Nếu cô cũng bằng lòng giao cả đời này cho anh, như vậy, anh cũng sẽ bất chấp gian nguy một lần. Nghĩ tới đây, đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một tia vài phần đau thương. Cuối cùng, anh vẫn bại bởi cô. Lại lần nữa cô chạm vào ranh giới cuối cùng của anh. Mãi mãi anh không thể thay đổi được lại nhượng bộ ranh giới cuối cùng vì cô. Nhưng mà trách được ai chứ? Ai bảo cả đời của anh trừ cô ra cũng không thể yêu người khác. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh là 3 giờ chiều. Mùa đông ở Bắc Kinh gió lớn, mặc dù mặt trời cực kỳ rực rỡ, nhưng vẫn lạnh lẽo như cũ khiến người ta run rẩy. Lúc đầu Lục Cẩn Niên rời đi là ngồi xe taxi đến sân bay nên không có xe. Hai người xếp hàng đợi một chiếc xe taxi. Vừa lên xe, tài xế liền hỏi, hai vị đi đâu? Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi nhàn nhạt mở miệng nói, cục dân chính. Được, tài xế là người Bắc Kinh, chất giọng Bắc Kinh, trả lời xong, liền khởi động xe. Lái đi không bao xa, Kiều An Hảo ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên lại lên tiếng nói, tài xế đến tiểu khu. À, không phải là cục dân chính sao? Tài xế nghi ngờ hỏi ngược một câu. Sắc mặt Lục Cẩn Niên trong nháy mắt u ám. Kiều An Hảo vội vàng giải thích, tôi không mang hộ khẩu. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên thay đổi tốt hơn rất nhiều, không để ý đến Kiều An Hảo, chẳng qua là nói với tài xế, nghe cô ấy. Chưa đến 15 tháng 1, người ở thành phố rất ít, đi một đường cũng không kẹt xe, chỉ nửa tiếng, đã tới nay tiểu khu. Lục Cẩn Niên thanh toán tiền xe, hai người đi thang máy vào trong nhà trọ của Kiều An Hảo. Kiều An Hảo mở cửa, ngay cả giày cũng không đổi, trực tiếp chạy vào phòng ngủ. Lục Cẩn Niên tùy tiện ném vali vào bên cạnh tủ giày, quan sát chỗ ở của Kiều An Hảo, thấy trên bàn ăn không có dọn dẹp hộp thức ăn bên ngoài, trên ghế salon ném tạp chí và áo lót, không nhịn được cau mày, bản năng cất bước đi tới, giúp cô dọn dẹp lại. Kết quả là thấy trên khay trà đặt một bao thuốc lá, phía dưới đè một tờ giấy. Lục Cẩn Niên dùng lại nhìn, qua một lúc lâu, anh mới vươn tay, cầm lên hộp thuốc lá và tờ giấy kia. Anh mở ra tờ giấy kia, chữ viết quen thuộc, lời nói quen thuộc, nhanh chóng đập vào tầm mắt của anh. Thì ra là, búp bê bằng sứ, đã bị cô làm vỡ. Sau một lúc lâu, Lục Cẩn Niên lại mở ra bao thuốc lá, đếm, có 18 điếu thuốc. Quả nhiên là hộp thuốc anh đã từng để lại đoàn phim Thần Kiếm. Đó là trong 4 tháng anh rời đi, trừ mùa xuân ở nước ngoài, một lần duy nhất trở về nước. Lúc ấy anh trở lại, là bởi vì ngày giỗ của mẹ, thật ra thì không muốn đi nhìn cô, nhưng sau đó vẫn đặt vé, đi Giang Tây. Một đêm đó, bản thân anh lập tức rời đi, sau đó nghe tiếng kêu cứu mạng của cô truyền đến. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lục Cẩn Niên vội vàng đặt giấy và bao thuốc lá trở lại chỗ cũ, xoay người, liền thấy Kiều An Hảo cầm hộ khẩu, từ trong phòng ngủ chạy ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 641, đi đăng ký kết hôn. Đi thôi. Giọng nói Kiều An Hảo mềm mại nói một câu, đợi lúc Lục Cẩn Niên đi tới trước cửa, mới bước đi phía sau anh. Lúc đi ra cửa, Kiều An Hảo nhớ ra gì đó. Đột nhiên lại lên tiếng, khoan đã. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo muốn đổi ý, toàn thân run lên bần bật, bước chân dừng lại, sắc mặt có chút hung ác quay đầu, lại thấy Kiều An Hảo chạy đến cái tủ, kéo ra ngăn kéo lật hồi lâu, cầm một cái chìa khóa xe, sau đó chạy nhanh về cửa, ngước đầu, nở nụ cười như hoa nhìn anh nói, đi thôi. Thì ra là cô đi lấy chìa khóa xe. Lục Cẩn Niên thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, dẫn đầu ra khỏi nhà. Hai người đi thang máy xuống bãi đậu xe. Kiều An Hảo cầm chìa khóa xe ấn mở khóa chiếc xe Audi màu đỏ. Khóa xe mở ra, sau đó liền giao cho chìa khóa xe cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên hiểu ý của cô, nhận lấy chìa khóa, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Khoảng 4 sen rong không, xe vững vàng dừng ở cửa chính cục dân chính. Lục Cẩn Niên mới vừa tắt động cơ, Kiều An Hảo liền mở nịt an toàn, vươn tay đẩy cửa xe, một bộ chuẩn bị xuống xe. Lục Cẩn Niên ngồi ở chỗ ghế lái không động, ngược lại lên tiếng gọi lại Kiều An Hảo, Kiều Kiều. Kiều An Hảo buồn bực quay đầu, nhìn ánh mắt của anh, đen nhánh, hiện một tia nghi ngờ, nhẹ, hả? Một tiếng, tiềm thức nói cho Lục Cẩn Niên, không muốn làm điều thừa hỏi thăm Kiều An Hảo, trực tiếp kéo cô đi vào, kiểm tra sức khỏe, chụp hình, đăng ký, sau đó cô chính là vợ hợp pháp của anh. Nhưng mà, anh dừng lại một lát, còn mở miệng, hỏi, Kiều Kiều, em xác định muốn kết hôn với anh sao? Không biết có phải do tương phùng, bị Lục Cẩn Niên bỏ lại và ném đi quá nhiều. Kiều An Hảo vừa nghe đến câu hỏi, trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng, theo bản năng liền vươn tay, kéo ống tay áo, Lục Cẩn Niên, anh sẽ không muốn đổi ý chứ? Thật xin lỗi anh khiến cô như vậy, nhưng sự bất an của cô lại khiến anh không yên lòng. Lục Cẩn Niên vươn tay mở dây an toàn, ngữ điệu nhàn nhạt nói, đi thôi. Kiều An Hảo không lên tiếng, gật đầu, xuống xe trước, sau đó đi vòng qua cửa xe bên này, đợi đến khi Lục Cẩn Niên vừa xuống xe, liền chủ động nắm tay của anh, giống như sợ anh chạy mất. Lục Cẩn Niên cúi đầu, nhìn Kiều An Hảo nắm tay của mình, gương mặt trở nên mềm nhũn mấy phần, trở tay trở về nắm tay của cô, đóng cửa xe, kéo cô đi vào cửa của cục dân chính. Đi lên bậc thang, đi tới cửa cục dân chính, Lục Cẩn Niên lại lên tiếng, vào cửa rồi, em cũng không được đổi ý. Kiều An Hảo, một tiếng, vẻ mặt rất chắc chắn nói, đi thôi. Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không động, lần thứ hai lại mở miệng, còn nữa, anh sẽ không đồng ý ly hôn. Kiều An Hảo giống như con gà con mổ từng cái, dùng cằm chỉ bên trong cục dân chính, lại thúc giục, đi nha. Lục Cẩn Niên vẫn không động, lần thứ ba lại mở miệng, em xác định đã nghĩ thông. Kiều An Hảo bị thái độ dày vò của Lục Cẩn Niên chọc cho lại bất an, đã đến cửa cục dân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com.

nhưng lúc mở miệng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ. Em muốn về phòng kia. Hả? Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên đột nhiên hỏi vấn đề, có chút nghi ngờ, ngẩng đầu lên, mặt mờ mịt hỏi ngược lại. Chẳng lẽ em muốn ngày đầu tiên kết hôn đã ở riêng? À, Kiều An Hảo có chút mơ hồ nhíu mày một cái, sau đó liền hiểu được Lục Cẩn Niên nói điều gì, vì vậy liền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, Cẩm Tú Viên, trong biệt thự đó, chứa nhiều kỷ niệm của anh và cô, thậm chí sau khi cô rời đi, anh còn trang trí tất cả, giống như lúc bọn họ còn sinh hoạt chung. Đó là lý do vì sao, lựa chọn nhà của bọn họ, cô hy vọng, vẫn là Cẩm Tú Viên. Kiều An Hảo trả lời xong, mới ý thức giọng nói của mình vô cùng kiên quyết, vì vậy lại bổ sung thêm một câu, có thể không? Lục Cẩn Niên không có trả lời vấn đề của Kiều An Hảo, chẳng qua là ôn hòa mở miệng nói, ngồi máy bay lâu như vậy, chắc chắn rất mệt, sau đó trước ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, về nhà nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ giúp em chuyển đồ. Ngụ ý, anh đồng ý đề nghị của cô. Ăn xong cơm tối, trở lại Cẩm Tú Viên, lúc Kiều An Hảo đi tắm, Lục Cẩn Niên đến phòng sách, theo thói quen đút một điếu thuốc, hút vài hơi, sau đó liền tìm giấy hôn thú trong túi. Đầu tiên là nhìn chằm chằm phong bì một lát, sau đó vén lên, thấy hình mình và Kiều An Hảo chụp chung. Cô cười rất ngọt ngào. Ánh mắt cong như lưỡi liềm, anh nhớ ngay lúc đó rõ ràng gương mặt anh không có biểu tình, nhưng thoạt nhìn trong hình, môi của anh dường như khẽ nhếch cong lên một chút. Qua hồi lâu, tầm mắt Lục Cẩn Niên cuối cùng mới rơi vào tên của anh và cô. Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 644, đi đăng ký kết hôn.